Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Lý Tam Lang bản thân sản xuất. Hai càng, nhà mình phụ thân đã trải qua nhận trình xử mặc, làm nghĩa tử, chuyện này ý nghĩ, càng là ở trong lòng chậm rãi dâng lên, Lý Giật liền càng là biến cực không bình tĩnh. Cùng Trình Sử Mặc ở chung khoảng thời gian này đến nay, Lý Giật phát giác, nếu như Lý Tĩnh thu Trình Sử Mặc làm nghĩa tử, kỳ thật cũng không phải là chuyện gì xấu. Có thể chủ yếu là, Trình Sử Mặc gia hỏa này, rõ ràng đã trải qua nhận Tần Thúc Bảo làm tổ phụ a. Nếu hắn lại muốn nhận Lý Tĩnh làm tổ phụ, đây không phải có chút làm ẩu sao? Lý Giật trong lòng tinh tế địa tính toán một trận, nhưng là khi hắn nhìn Trình Chi Tiết kéo lên bạn bè thân thiết hảo hữu cùng một chỗ có chuẩn bị mà đến, tư thế làm không tốt, việc này đã trải qua trên bảng đinh đinh. Chính đang Lý Giật nghĩ thầm, bên cạnh có chút đắc ý Trình Sử Mặc gặp Lý Giật sau hắn một bước vào điện mà đến, bật người liền ngay trước Lý Giật mặt. Đối Lý Tĩnh cung kính địa khom người thi lễ một cái. Nói ra, nghĩa phụ đại nhân, bá an huynh đệ đã trở về. Trình Sử Mặc lời vừa nói ra, Lý Giật tức khắc liền im lặng địa kéo ra khóe miệng. Trong lòng ám đạo, ta vừa rồi suy đoán kết quả. Quả nhiên không sai, cũng không biết Trình Chi Tiết rốt cuộc là dùng cái gì, hèn hạ. Âm hiểm, xử lý pháp. Nhường Lý Tĩnh thỏa hiệp, đồng thời, Lý Giật trong lòng cũng hiểu thông suốt, Trình Chi Tiết một nhóm người hôm nay đến quý phủ mục đích. Trong lòng cũng thoáng có cái đáy, không đến mức biến gỗ lăng vô phương ứng đối. Phụ thân, mụ mụ, lấy lại tinh thần, Lý Giật trước cho Lý Tĩnh vợ chồng thi lễ một cái. Không đợi Lý Tĩnh lên tiếng nhắc nhở, hắn liền đối với Trình Chi Tiết đám người. Từng cái cung kính hành lễ một cái, khom người đạo, bá an gặp qua ba vị thúc thúc. Ha ha, Lý Tam Lang, mau mau miễn lễ, về sau chúng ta đều là người một nhà, không cần như thế nào khách khí. Không đợi Tần Thúc Bảo cùng Lý Tích hai người phản ứng hoàn hồn, Trình Chi Tiết liền dẫn đầu khoát tay ra hiệu, trên mặt một mảnh vui mừng, ngoặc kép. Lý Giật cười lớn lần thứ hai thi lễ, vừa rồi trung thực địa thẳng thân đứng lên, giờ này khắc này, khách tọa bên trên Tần Thúc Bảo, chỉ thấy Lý Giật biểu hiện xuất hiện được cái này khôn ngoan, lại hiểu chuyện hữu lễ, thầm nghĩ muốn báo, bị Lý Giật trêu đùa một chuyện, thù, cũng liền đem hắn quên, dù sao, nhìn thấy Lý Giật lễ độ như vậy mạo. Hơn nữa sự tình cũng làm thành, nếu là hắn lại tiếp tục dây dưa không thả, chẳng phải là cùng Trình Chi Tiết một dạng, trở thành lưu manh lão vô lại. Loại này, vô sỉ, không biết xấu hổ, sự tình, cả một đời cương trực ghét rua nịnh Tần Thúc Bảo, lại là tuyệt đối làm không ra. Cũng đúng Lý Tích, con mắt nghiêm túc cẩn thận địa nhìn coi Lý Giật, làm sao cũng không nghĩ đến. Lý Giật cái này cái thối tiểu tử, chẳng những y thuật tinh thông, đem Đỗ Tương cứu sống tới, hơn nữa, còn đem người Đông Doanh đến đường mục đích, cho lần mò cái không còn một mảnh. Dược sư, Lý Tích hài lòng gật đầu cười một tiếng, hoàn hồn tới nhìn về phía Lý Tĩnh, cười mỉm địa thán đạo, không nghĩ đến nhà ngươi Tam Lang, thật sự là hậu sinh khả úy a. Một đời càng mạnh hơn một đời, ngươi về sau thật có phúc. Mậu công quá khen, Lý Tĩnh khiêm tốn địa lắc lắc đầu cười cười. Nhà mình binh sĩ được người xưng khen, có cái nào một cái làm cha trong lòng sẽ không cao hứng. Huống chi, chính miệng tán thưởng nhà mình binh sĩ không phải người khác, mà là Lý Tích bậc này trọng lượng cấp nhân vật. Lý Tĩnh trong lòng từ là phi thường cao hứng. Lão phu đã trải qua sai người chuẩn bị tốt một bàn đơn sơ tiệc rượu. Không bằng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Từ trước đó bị Trình Chi Tiết tính toán không vui, đến Lý Tích một tiếng tán dương. Tâm tình biến rất tốt. Lý Tĩnh cười đối đám người đề nghị đạo, như thế cái kia một cũng liền không khách khí. Tần Thúc Bảo cùng Lý Tích trình chi tiết, ba người nhìn nhau cười một tiếng, nhào nhào đối Lý Tĩnh ôm quyền nói ra mời. Lý Tĩnh cười gật gật đầu, cho bên người Hồng Phất Nữ ra hiệu. Hồng Phất Nữ liền cáo từ đám người, cười quay người rời đi. Không bao lâu công phu, tiệc rượu đã trải qua đi lên. Trình Sử mặc mắt sắc nhanh tay, mới vừa Lý Tĩnh mới ngồi bỏ công sức, hắn liền nhanh chóng chạy đến Lý Tĩnh bên người, cho Lý Tĩnh cung kính địa châm cho một chiếc rượu. Sau đó, Trình Sử mặc lại chia ra cho Tần Thúc Bảo, Lý Tích, Trình chi tiết ba người rót rượu hoàn tất, lại cho Lý Giật rót một chiếc rượu sau đó. Lúc này mới cuối cùng cho mình rót rượu. Trình Sử mặc một màn này hiểu chuyện động tác, ngay tại chỗ liền thắng được đám người nhìn nhau gật đầu cười một tiếng. Đến, chúng ta trước uống một ngụm, nếm thử lão phu trong nhà rượu này vị đạo như thế nào. Lý Tĩnh dẫn đầu cười bưng rượu lên chén nhỏ, kính hướng Lý Tích ba người. Tốt, làm. Trình chi tiết ba người cùng nhau bưng rượu lên chén nhỏ, thống khoái địa uống một hơi cạn sạch cái này một chiếc. Lý Giật cùng Trình Sử mặc hai người nhìn gặp bọn hắn như vậy miệng lớn địa uống rượu, không khỏi vô ý thức địa rụt rụt đầu, sau đó không được ấm không nói địa tiểu nhấp một miếng. Đợi đám người buông xuống ly rượu sau đó, Trình chi tiết ba người lúc này mới thình lình phát hiện, rượu này vị đạo tựa hồ cùng với những cái khác mùi rượu đạo đừng có khác biệt. Trong đó tửu kình mặc dù cũng không phải là rất lớn, nhưng vị đạo lại là mang theo một phen phá lệ ngon, có thể lại không giống ngũ lương dịch rượu ngon vị đạo như vậy hương thuần mê người. Rượu này thế mà không phải ngũ lương dịch vị đạo. Dược sư, người sẽ không như thế keo kiệt à? Trình chi tiết dẫn đầu lên tiếng, oán trách nói ra, người sẽ không muốn theo thứ tự hàng nhái, liền dùng loại rượu này, đến chiêu đãi một chờ à? Bởi vì trước đó, Trình Sử mặc mua ngũ lương dịch hiếu kính qua Trình chi tiết. Cho nên, Trình chi tiết cũng đã sớm có thể thưởng thức qua ngũ lương dịch hương thuần vị đạo. Khi hắn phát hiện rượu này vị đạo cùng ngũ lương dịch vị đạo hữu khác biệt, trong đó lại dẫn một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, Trình chi tiết lúc ấy liền bất mãn địa đậu đen rau muống. Từ khi uống rồi ngũ lương dịch rượu ngon sau đó, Trình chi tiết liền đối cái khác rượu lại cũng mất hứng thú gì. Hừ, Trình lão thất phu, ngươi cho rằng lão phu biết dùng ngũ lương dịch đến chiêu đãi ngươi? Nhìn thấy Trình chi tiết chọn ba lấy bốn địa đậu đen rau muống, Lý Tĩnh tức khắc liền tức giận địa trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, dung mạo ngươi không đẹp, nghĩ đến ngược lại đúng rất đẹp. Bà lão môn, nhìn thấy Lý Tĩnh nói như thế hắn, Trình chi tiết cũng tức giận địa mắng lại Lý Tĩnh một tiếng. Dù sao Trình chi tiết tin tưởng Lý Tĩnh lại sẽ không vì vậy mà thật sinh khí, cũng chỉ có đang quen thuộc mặt người phía trước, Trình chi tiết mới có thể lộ ra bộ này tùy tiện bộ dáng. Nếu là đổi một người khác, như Trưởng Tôn Vô Kỵ loại người này trước mặt, Trình chi tiết liền sẽ chú ý cẩn thận địa thu liễm. Đậu đen rau muống Lý Tĩnh một tiếng sau đó, Trình chi tiết liền lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Giật, nhanh hiểu khoái ngữ địa phân phó đạo, Lý Tam Lang, nhanh đi đem dược sư giấu đi ngũ lương dịch, cho một chuyển vài hũ đi ra, một hôm nay không được uống thật sảng khoái đầm đìa, lão phu liền ỉ lại các ngươi quý phủ không đi. Ngoái nhìn nhìn về phía Lý Tĩnh đồng thời, Trình chi tiết lại tiếp lấy oán trách nói ra, lại nói, bà lão cửa, chúng ta hiện tại cũng đã là người một nhà, chỗ nào có ngươi như thế keo kiệt. Lão thất phu, ngươi thích uống hay không? Lý Tĩnh tức khắc cũng tới khí, hai con ngươi trừng lớn Trình chi tiết, đồng thời chỉ ngoài điện đại môn, nói ra, môn liền tại, tha thứ một liền không tiến xa. Ngoặc kép, Lý Dật thấy vậy, tức khắc một mặt im lặng hình dạng, hắn liền chưa thấy qua, có ai sẽ giống Trình Chi Tiết như vậy, trắng trợn địa đùa nghịch vô sỉ. Hơn nữa, chơi xỏ lá còn có thể đùa nghịch được cái này chính nghĩa nắm hiểu. Chữ chữ chiếm lý, nhìn thấy Trình Chi Tiết cùng Lý Tĩnh tranh luận lên, bên cạnh Tần Thúc Bảo cùng Lý Tích hai người, cũng là tức khắc khóc cười không được. Tranh thủ thời gian lên tiếng khuyên can Trình Chi Tiết, đối với ngũ lương dịch rượu ngon, Tần Thúc Bảo cùng Lý Tích hai người cũng là có nghe nói. Tuy nói hiện bây giờ, ngũ lương dịch rượu ngon giá cả đã trải qua hướng xuống giảm bớt gấp 10 lần tả hữu, nhưng dù sao cũng là một lượng bạc một bình, một vò rượu liền có thể phân ra mấy chục bầu rượu đến. Cái này nếu là chuyển vài hũ đến, còn không phải đem Lý Tĩnh uống đến liền vốn liếng mà đều không thừa. Nhưng cái này dược tửu vị đạo, tuy nói cùng ngũ lương dịch vị đạo đừng có khác biệt, có thể Tần Thúc Bảo bất quá mới uống một ngụm sau đó, lại là chợt cảm thấy toàn thân trên dưới một trận phá lệ thoải mái. Uống nhiều năm như vậy rượu đến nay, hắn cũng chỉ có tại giết địch chiến thắng qua đi, mới có qua loại này thoải mái cảm giác. Hàng năm đi theo Lý Thế Dân một đạo bốn phía chinh chiến, dẫn đến trên người hắn sinh ra rất nhiều bệnh cũ. Hơn nữa, Tần Thúc Bảo còn hoạn có nghiêm trọng phong thấp tính đau đớn. Bởi vậy, cảm thụ đến rượu này diệu dụng, Tần Thúc Bảo hai mắt không khỏi sáng lên, tức khắc đến hào hứng. Dược sư, ngươi cái này rượu, đến tột cùng là gì rượu? Tần Thúc Bảo hiếu kỳ hỏi đạo, thuận đạo xảo rượu địa rời đi chủ đề. Lý Tĩnh nghe vậy, nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái. Hắn cũng biết rõ Tần Thúc Bảo hàng năm chinh chiến đến nay đã trải qua mắc phải tính nghiêm trọng phong thấp đau đớn, cơ hồ cùng hắn tao ngộ không có sai biệt địa tương dường như. Có thời điểm cái kia chỗ khớp nối đau đớn, càng là đau được bọn hắn nửa đêm đều không pháp đi ngủ, nhưng lại chỉ có đau khổ dùng nghị lực đến chèo chống. Bởi vậy, chỉ thấy Tần Thúc Bảo vừa hỏi như thế, Lý Tĩnh liền hào không bảo lưu địa cười nói ra, Thúc Bảo, đây là dưỡng sinh dược tửu, có thể dùng để trị liệu phong thấp đau đớn, ngày thường vô sự thời khắc cũng có thể uống chút mấy ngụm dưỡng dưỡng thân thể, một chờ một lúc đưa hai ngươi vò. Như thế, cái kia Thúc Bảo liền cảm ơn trước dược sư. Tần Thúc Bảo tranh thủ thời gian chắp tay thi lễ, cười đền đáp, đều là nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì? Lý Tĩnh cười khoát tay, Tần Thúc Bảo gật đầu cười cười, nhưng trong lòng của hắn giờ phút này lại là 10 phần địa nghi hoặc cùng không hiểu. Ám đạo, dược sư hắn đến tột cùng là từ chỗ nào được đến bậc này tốt nhất dược tửu? Trong lòng đang nghi hoặc trong lúc đó, Tần Thúc Bảo lần thứ hai uống một ngụm dược tửu, loại kia phá lệ cho người thoải mái cảm giác cũng biến thành càng ngày càng nhường Tần Thúc Bảo an tâm rất nhiều. Xác thực giống như Lý Tĩnh nói như vậy, cái này dược tửu đối với trị liệu phong thấp tính đau đớn có hiệu quả. Trước đó, Tần Thúc Bảo còn cảm giác xương bánh chè các nơi có chỗ hơi đau, nhưng hắn mới uống bất quá hai ngụm rượu mà thôi, loại kia đau đớn cảm giác rõ ràng muốn giảm bớt rất nhiều. Càng là nghĩ như thế, Tần Thúc Bảo trong lòng liền càng là có chút nhẫn nại không được lòng hiếu kỳ. Thế là, hắn thẳng tiếng hỏi đạo, dược sư, xin hỏi ngươi cái này dược tửu là từ chỗ nào được đến? Lý Tĩnh gặp Tần Thúc Bảo như thế mà ngửi, bất quá cười một tiếng, liền nhìn bên cạnh trầm mặc Lý Dật một cái, lên tiếng đạo, cái này dược tửu là mỗ gia Tam Lang bản thân nhưỡng, là Lý Tam Lang bản thân sản xuất. Cơ hồ là ở Lý Tĩnh mở miệng nháy mắt thời gian, không riêng gì Tần Thúc Bảo ngay tại chỗ giật nảy cả mình. Ngay cả Lý Tích cùng Trình Chi Tiết hai người cũng là một đạo kinh ngạc mất tiếng. Bọn hắn ba người ánh mắt nhào nhào giống như đao quang kiếm ảnh đồng dạng, cùng nhau bắn về phía bên cạnh Trầm Mặc Lý Giật mà đi. Đầy mang khiếp sợ, nhìn thấy cái này đột nhiên mà đến một màn, khiến cho Lý Giật có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Tranh thủ thời gian nhếch miệng về lấy cười một tiếng. Đúng vậy a, thế nào? Nhìn gặp bọn hắn ba người như vậy thần sắc khiếp sợ, Lý Tĩnh trong lòng rất là có chút ít đắc ý, nhưng hắn cũng không có công khai biểu hiện xuất hiện đi ra, mà là lắc lắc đầu cười cười, chậm rãi nói ra, Mỗ gia Tam Lang lúc đầu liền sẽ y thuật, sản xuất dược tửu chuyện này, tựa hồ không cái gì hiếm lạ a. Ngoặc kép, Tần Thúc Bảo ba người tức khắc nhào nhào im lặng địa kéo ra khóe miệng, trong lòng có chút khóc cười không được. Lý Tĩnh lời ấy đúng là không phải không có lý. Nếu là làm một tên đại nội y sư, liền sản xuất dược tửu như thế đơn giản công việc đều không biết làm mà nói, cái kia quả nhiên là bạch bạch địa làm đại nội y sư. Nhưng nhìn thấy Lý Tĩnh như vậy đạm nhạt bộ dáng, Tần Thúc Bảo ba người không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái, trong lòng cùng nhau ám đạo, quả nhiên, dược sư gia hỏa này, hiện tại đã trải qua học được trang bức. Cũng đang cùng lúc đó, bọn hắn ba người nhìn về phía Lý Giật trong ánh mắt cũng mang thêm lướt qua một cái thưởng thức cùng thưởng thức. Rượu đến uống chưa đủ đô, Trình Chi Tiết đã trải qua uống thể xác tinh thần sảng khoái. Chỉ thấy Tần Thúc Bảo cùng Lý Tích hai người đối với bọn hắn hôm nay tới đây chân thực ý đồ đến gì thì không hề đề cập tới tư thái. Hắn cũng đúng đã trải qua không giữ được bình tĩnh. Ta nói chư vị, chúng ta chiều cố uống rượu cũng không có cái gì niềm vui thú. Trình Chi Tiết lướt qua đám người một cái, ma quyền sát trưởng địa đề nghị đạo, không bằng chúng ta đến so thí võ nghệ, chư vị ý như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,